Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, lục đạo huyết mạch. Khó được hồ đồ a. Quá khứ một lát, đại cáp Mô Tiên Nhân thức tỉnh, hắn mông lung địa mở mắt ra, phảng phất mất đi trí nhớ đồng dạng nhìn chung quanh, nhìn thấy phía dưới người. Đang muốn dùng lão sáo lộ hỏi một câu. Đại cáp Mô đại nhân, không có thời gian nói đùa. Ra đại sự, Fukasaku tiên nhân biết lão tiên người muốn nói gì. Đơn giản lại là, người đến người nào, loại hình trò đùa lời nói. Nhưng bây giờ nào có ở không nói những thứ này. Đại cáp Mô tiên nhân cười ha ha vài tiếng. Không nhanh không chậm nói. Xảy ra chuyện gì? Để ngươi như thế bối rối. Ngài mời xem cái này manga. Fukasaku tiên nhân bước nhanh đi tới, đem manga hiện ra tại đại cáp Mô tiên nhân trước mắt. Cái này một quyển manga đối đại cáp Mô tiên nhân mà nói thực có chút ít, bất quá không có gì đáng ngại. Hắn lão quy lão, lại còn chưa tới mắt mờ cấp độ, miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trên chữ hình ảnh. Fukasaku tiên nhân vì hắn từng tờ một lật ra, đại cáp Mô tiên nhân cũng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, có chút không có chút rung động nào. Các loại xem hết, Fukasaku tiên nhân hít sâu một hơi nói, đại nhân, ngài nhìn, chúng ta cái này nên làm cái gì? Tiên đoán tiết lộ ra ngoài là một, hai, theo Jiraiya nói. Uchiha Madara rất có thể lưu giữ sống trên đời, đồng thời đạt được Rinnegan. Ờ vậy thật đúng là không được đại sự. À, đại cáp Mô tiên nhân không biết là cao tuổi cố hết sức vẫn là kiểu gì. Liền cười đều mang kéo âm, ngoài miệng nói là nghiêm trọng, nhưng biểu lộ lại không có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Nếu không phải ban tin tức, có lẽ hắn câu nói này cũng sẽ không nói. Đại cáp Mô tiên nhân ngừng hồi lâu, chậm rãi nói, ta lần trước đem tiểu tử kia gọi tới, không phải đã nói rõ. A, Fukasaku tiên nhân không hiểu ý, nhất thời không hiểu ra sao, tương lai sớm đã mơ hồ không rõ, ta nhìn thấy cố gắng đã không đếm, không sẽ trở thành thật đồ, vật này được xưng tụng tiên đoán. Tiết lộ liền tiết lộ. Đại cáp Mô tiên nhân nằm trên ghế, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, hắn chưa từng xưng chính mình là tiên đoán, đó là trong mộng cảnh cho, có lẽ sẽ trở thành sự thật, có lẽ không sẽ trở thành thật. Tiên đoán loại hình chỉ là Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân tự hành phỏng đoán kết quả. Bất quá Fukasaku tiên nhân lý giải cũng không sai, so với không biết. Nắm giữ đã biết hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Từ hướng này lý giải, tiêu diệt biến số, để đã biết theo bình thường phát sinh có lẽ là chuyện tốt. Nhưng mà đại cáp Mô tiên nhân cũng không giống như hắn lý giải như vậy. Dừng lại vài giây sau chậm rãi nói, tương lai đã bị cải biến, muốn phải sửa đổi, sớm tại trước hết nhất mộng cảnh hỗn loạn lúc liền có thể xuất thủ. Nhưng ngươi thế nào biết ngươi sửa đổi đường lui hội khuynh hướng quỹ đạo? Cái này, Fukasaku tiên nhân sững sờ một lát, sau đó có chút minh ngộ. Lần trước ta gặp cái đứa bé kia, trong cơ thể hắn có được Hagoromo một mạch khí tức, tiềm lực không bình thường cao. Cho dù không phải dự ngôn chi tử, tiến hành bồi dưỡng chưa chắc không có đối kháng ban năng lực. Đã như vậy, thật cũng không tất yếu lại theo đuổi phiêu miểu tương lai. Đại cáp Mô tiên nhân tiếp tục giải thích. Fukasaku tiên nhân xấu hổ không thôi. Hắn biết chính mình xuyên tạc đại cáp Mô tiên nhân ý tứ. Cũng may Akabani thực lực xác thực đủ mạnh. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Lục đạo một mạch khí tức. Kurama nhất tộc tổ tiên theo lục đạo một mạch có quan hệ a? Fukasaku tiên nhân ngốc trẻ, đi theo ngẩng đầu nhìn về phía đại cáp Mô tiên nhân. A, đại cáp Mô tiên nhân nhẹ giọng cười cười. trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái ngủ say, không hề phản ứng đến hắn. Khó được hồ đồ a. Fukasaku tiên nhân khép lại manga, hoàn toàn minh bạch đại cáp mô tiên nhân ý tứ. Phế bỏ tiên đoán, tự nhiên là không đếm. Như vậy tiết lộ liền tiết lộ đi. Akibani thả ra đoạn nội dung này, tất nhiên làm tốt đối đầu Uchiha Madara cùng tiềm ẩn địch nhân dự định. Diệu Mộc Sơn căn bản không cần can thiệp. Lão đầu tử, thế nào? Đại cáp mô đại nhân nói Akibani có thể là một vị khác dự ngôn chi tử. Mà lại Kurama nhất tộc tổ tiên rất có thể có được lục đạo huyết mạch. Cho nên mới ủng có cường đại như thế tinh thần năng lượng. Fukasaku tiên nhân nói năng bậy bạ. Shima tiên nhân có chút mắt trợn tròn. Kurama nhất tộc theo lục đạo tiên nhân có quan hệ. Bí mật này, thái kinh người một số. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Idax, mạch đại tinh thần lực. Huyết kế giới hạn, theo Uchiha tựa hồ có điểm tương tự như vậy địa phương đương nhiên. Chỉ là một chút xíu. Nói như vậy, Akabani thật đúng là có thể là Indora đời sau. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Shima tiên nhân não tử hỗn loạn. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp, Fukasaku tiên nhân trầm ngâm một lát sau nói. Ta qua Konoha một chuyến. Ban năng lực, thiên phú đều theo Indora sánh vai thậm chí sẽ vượt qua. Vô luận như thế nào hắn mới là Diệu Mộc Sơn hàng đầu mục tiêu. Ta hết thảy đều không trọng yếu. Tỉ như Akabani lục đạo huyết mạch chân tướng. Konoha manga trải. Akabani hoàn thành hôm nay phần manga. Chuẩn bị rời điếm đi trải ra ngoài cá ướp muối một hồi. Hôm nay manga đổi mới về sau. Một đống người tới hỏi tiên nhân hình thức, tiên pháp loại hình sự tình. Về phần Jiraiya cái chết, mọi người thuần khi nhìn nội dung cốt truyện, xem náo nhiệt, dù sao tránh thức Jiraiya, tại ở nước ngoài sống được rất lợi hại tự tại, nửa điểm không có gặp nguy hiểm, này cần bọn họ lo lắng ưu sầu. Bất quá tiếp xuống lại là một cái khác phần trọng đầu hí. Itachi cùng Sasuke tương ái tương sát, trước mắt Sasuke không có mang Gekio Sharingan. Luận thực lực khẳng định đấu không lại Itachi, nhưng không chịu nổi Itachi đến bệnh nan y thời kỳ cuối. Thân thể cơ năng giảm xuống rất nhiều, hắn chỉ có lực đánh một trận, cùng nói là Sasuke tìm tới Itachi, không bằng nói là Itachi trông đến Sasuke đến, hướng dẫn Sasuke phát hiện hắn tung tích, tại gặp Sasuke trước đó. Thậm chí còn đi gặp một chuyến Naruto chôn quan trọng một chiêu. Một đoạn này cũng không quá tốt vẽ. Cũng may ta đứng tại cự nhân trên bờ vai. Akebani đứng dậy, duỗi người một cái. Hắn đi ra manga trải. Vốn định tại nhà mình trong sảnh ăn vài thứ. Sau đó về nhà ngủ cái buổi chiều cảm giác. Kết quả vừa chưa ngồi được bao lâu. Một con cóc nhảy nhót lấy đến hắn phía trước. Phối hợp tại vị trí bên trên ngồi xuống, Jiraiya không tại, Fukasaku tiên nhân chỉ tốt chính mình tới. Hiện tại Konoha bên trong, mọi người đối con cóc nhất tộc đã không cảm thấy kinh ngạc. Trên đường nhìn thấy cũng sẽ không có cái gì, chỉ là cảm giác hôm nay nhìn thấy con cóc có chút cũ bước. Nhìn qua không bình thường lắm, bất quá có chút nhìn qua manga lại nhận ra. Vị này là Fukasaku tiên nhân. Sâu làm người lớn. Ngô, ngài muốn uống chút gì không? Akebani có mấy phần kinh ngạc. Bất quá cấp tốc minh bạch trung quan khiếu. Đem menu xoay qua chỗ khác. Để Fukasaku tiên nhân chính mình điểm. Fukasaku tiên nhân tùy tiện điểm một chén nước trái cây. Không đợi nước trái cây đến. Hắn ngồi xổm nói ra. Akebani. Hôm nay đại cáp mô đại nhân có mới tiên đoán. Ô, Akebini dương mắt, đối thoại bắt đầu vượt quá hắn đoán trước. Lão nhân gia ông ta nói, ngươi có thể là mới dự ngôn chi tử. Mà lại, trên người ngươi khả năng có lục đạo tiên nhân huyết mạch. ta suy đoán hẳn là khuynh hướng Indora nhất hệ. Có lẽ theo Kurama nhất tộc có quan hệ. Fukasaku tiên nhân thanh âm hạ thấp, nhưng hắn lời nói, để Akabani không bình thường chấn kinh. Kurama nhất tộc có cái giám Indora huyết mạch. Đó là hắn tốn hao đại tâm tư lấy tới Indora hậu nhân huyết mạch. Không cần chấn kinh, đại cáp mô tiên nhân từng cùng lục đạo tiên nhân đồng bọn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ngươi khẳng định có lục đạo tiên nhân nhất hệ huyết mạch. Chỉ bất quá ẩn tàng rất sâu, mà lại huyết mạch so sánh mỏng manh. Fukasaku tiên nhân nói ra, nguyên lai, là thế này phải không? Ta hoàn toàn không biết, trong tộc lịch sử không có ghi chép những thứ này. Akabini tự lẩm bẩm, được rồi, đều biên toàn. Đây ý là lần trước chính mình qua Diệu Mộc Sơn trực diện đại cáp mô tiên nhân. Kết quả bị phát hiện mịt mờ khí tức. Bất quá đại cáp mô tiên nhân thái độ theo Danzo này lời nói cùng loại. Chỉ cần có lợi cho nhẫn giới. Hắn mở một mắt, nhắm một mắt giả bộ hồ đồ cũng không quan trọng. Đây là Fukasaku biểu đạt tiềm ý tứ. Bởi vì Akabani biết, đại cáp mô tiên nhân sẽ không giúp hắn lập hoang ngôn. Nhiều lắm là cũng liền giả bộ hồ đồ khi không biết. Chuyện tốt a, khục. Năm đó Indora trốn đi, ai cũng không biết sự tình sau đó phát sinh cái gì. Asura ất mạch khuynh hướng tiên nhân thể, mà các ngươi nhất tộc, tinh thần lực Kinner Focus, cường đại, hẳn là Indora một mạch. Fukaraku tiên nhân thấp giọng nói ra, quả nhiên, chỉ cần thực lực đầy đủ, có chút chi tiết tất cả mọi người hội mở một mắt, nhắm một mắt khi người mù. Khó được hồ đồ nha. Bất quá cái này tiềm ý tứ rất rõ ràng. Trong huyết mạch có vấn đề gì cũng không đáng kể. Diệu Mộc Sơn bên này một vai kháng lên. Nhưng Uchiha Madara vấn đề Akabani cũng phải chống đi tới. Chí ít cái này, dự ngôn chi tử, thân phận. Hắn là không thoát khỏi. Akabani hít sâu một hơi. Chấn kinh, địa nói. Đại cáp mô tiên nhân nói ta là dự ngôn chi tử. Khó tránh khỏi có chút nâng đỡ ta. Bất quá mời sâu làm đại nhân yên tâm. Uchiha Madara vốn là Konoha cừu địch. Vô luận vì Konoha vẫn là vì nhẫn giới. Ta đều muốn đem hắn tiêu diệt. Vậy là tốt rồi. Không có việc khác lời nói. Ta liền đi về trước. Diệu Mộc Sơn còn có một cặp sự tình. Fukaraku tiên nhân đứng dậy, ngẫm lại, bưng lấy ly kia nước trái cây mãnh liệt hít một hơi. Dễ uống, thế là, hắn ngồi xuống, đem nước trái cây uống xong, mới nhảy nhót lấy rời đi. Nghĩ một hồi, Akabani đứng dậy tiến về Uchiha nhất tộc, có Diệu Mộc Sơn cái này lá cờ lớn, đương nhiên kéo qua đến nói một chút. Vừa vặn theo Uchiha Moto trò chuyện một chút liên quan tới Mangekyo cùng Vĩnh Hằng Mangekyo. Serinian sự tình, thật muốn theo ban đánh nhau chết sống. Còn này lo lắng Serigan, Rinnegan xuất xứ, tự nhiên là mạng nhỏ quan trọng có cái gì dùng cái gì. Hiện tại Diệu Mộc Sơn nhờ vào đó tỏ thái độ, vừa vặn mượn oai hùm. Kể từ đó, sau này... Không cẩn thận, ủng có Serigan. Uchiha trên mặt mũi tốt xấu không có trở ngại. Không đến mức giống Kakashi theo Uchiha bên này một dạng quan hệ xấu hổ. Uchiha Moto hai ngày này rất bận. Rất ít tại trong tộc nghỉ ngơi. Muốn tìm hắn qua cảnh vệ đội là đủ. Akabani tại cảnh vệ đội nhân mạch rất rộng. Không bao lâu liền theo Uchiha Moto liên hệ với. Uchiha Moto đối Akabani tương đương hiểu biết, người này vô sự không đợi Tam Bảo Điện, chủ động đến cửa xác định vững chắc có việc, mà lại bình thường là đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.